Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Sắp tiến giai. Lúc này, tản mát tại rốt trong cơ thể ở khắp mọi nơi hoàng tuyền chi lực phát huy tác dụng. Nó tăng phúc rốt phòng ngự sức khôi phục, đồng thời cũng cường hóa rốt đối với dị thường trạng thái kháng tính. Để hắn sớm một bước khôi phục lại, làm ra phản ứng, suy, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Rốt tay trái bỗng nhiên rút ra bên hông Stormrazer, ngang nhiên nghênh tiếp, cùng lúc đó siêu phàm tư duy phản ứng vận chuyển lại. Điều khiển sấm chớp ngưng tụ ra ba căn, xuyên thủng hướng dâu trắng. Bại trận không thể tránh được, nhưng hắn cũng không phải sẽ chỉ bị đánh người. Đông. Một tiếng trầm thấp trầm đục, dâu trắng lực lượng thực sự quá lớn. Stormrazer thân kiếm trực tiếp bị đánh đến đánh vào rốt trên thân. Sau đó cả người hắn liền tại cỗ này cự lực dưới. Hóa thành một viên đạn pháo, nghịch không phi hành, tốc cực nhanh, oanh một tiếng, rốt bị dâu trắng một quyền này trực tiếp đánh cho bay qua bến cảng. Rơi vào một mảnh sụp đổ kiến trúc phế tích bên trong. Không rõ sống chết, mà đánh bay rốt dâu trắng cũng không chịu nổi. Miễn cưỡng tránh đi hai cây về sau. Cuối cùng một cây lại mạnh mẽ xuyên thủng hắn bên phải đùi. Máu tươi phun ra, phốp, dâu trắng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đùi phải khẽ cong, kém chút quỳ trên mặt đất. Toàn bộ nhờ chống thế đao. Mới không có để đầu gối chạm đất. Rốt thật sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Dâu trắng không còn xưng hô rốt vì tiểu quỷ. Đây là đối với rốt cái này có thể thương tổn được hai người lần cường giả tôn trọng. Có đại địch như vậy. Xem ra ấy về sau con đường có chút khó khăn đâu. Dâu trắng miễn cưỡng đứng thẳng người. Đứng tại chỗ. Làm dịu xuyên thủng tổn thương. Cùng lưu lại tê liệt cảm giác. Lão cha, Marco vội vàng từ trên bầu trời bay tới. Hắn là thuyền y, đối bạch dâu ria thương thế rõ ràng nhất bất quá. Đồng dạng cũng là nhất lo lắng. Không có việc gì, dâu trắng khoát tay áo. Trung quy chỉ là xuyên thủng đùi. Không có đâm xuyên tạng phủ. Cho nên thương thế của hắn cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại là lưu lại mạnh mẽ dòng điện. Đã dẫn phát không ít ám thương. Đối với hắn ảnh hưởng tương đối lớn. Lên đi, cứu ra ấy. Dâu trắng vung vẩy thế đao. Mặc dù thân thể còn có chút nhói nhói, lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tự tin bế nghễ, vung vẩy thế đao, nhanh chân đi hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một tên cự nhân trung tướng tưởng rằng dâu trắng nhận trọng thương, bỗng nhiên từ một bên xông ra. Khổng lồ lưỡi đao, lôi cuốn lấy một đạo lăng lệ phong áp, chém về phía dâu trắng, lộ ra sơ hở, dâu trắng, cự nhân trung tướng một đao kia chém ra, tựa như đã thấy dâu trắng bị hắn chém thành hai khúc tình cảnh. Lại phảng phất đã tiên đoán được chính mình dương danh lập vạn tương lai. Hừ, dâu trắng hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay thu liễm thành quyền. Hời hợt một quyền đánh ra, xoạt xoạt, không khí tựa như mặt kính vỡ vụn, cự nhân trung tướng cái kia có thể dễ dàng chặt đứt hải quân quân hạm cực lớn lưỡi kiếm cơ hồ trong. Nháy mắt đình trệ xuống, sau đó tại lực chấn động trùng kích vào, bẻ gãy nghiền nát vỡ thành vô số, mà cự nhân trung tướng bản thân cũng bị cuồng bạo đến cực hạn lực chấn động oanh chúng. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền cuồn cuộn lấy té ngã trên đất, co quắp mấy lần, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, bỏ mình tại chỗ, một quyền miểu sát, tê, đám hải quân nhao nhao hít sâu một hơi, lại một lần nữa khắc sâu ý thức được thế giới mạnh nhất nam nhân khủng bố. Đồng thời cũng ý thức được, có thể cùng dạng này quái vật đối chiến đến tình trạng kia trảm long kiếm hào. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà nhìn thấy Rốt bị đánh bay trong nháy mắt, Hancock trực tiếp vứt bỏ đen đen Musi, liều lĩnh chạy vội đi qua, nhưng khi nàng đuổi tới cái kia mảnh phế tích thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Kenbunsoku nhạy cảm phát giác được người tới ác ý. Hancock không lo được cứu Rose, mà là xoay người nhìn về phía người tới. Phu phu phu phu, bầu Hancock, tránh ra, nếu không ta không ngại trước giải quyết hết ngươi. Người tới đương nhiên đó là Doflamingo. Hắn thấy được Rose sau cùng phản kích, biết ra hỏa này e sợ không chết ở dâu trắng một quyền kia phía dưới. Liền vội vàng tới bổ đao, mơ tưởng, Hancock đôi mắt đẹp hàm sát, thuế yến qua đi Haki Haosoku phóng thích mà ra, ý đồ quát lui Doflamingo, bởi vì nàng cảm thấy mình có lẽ không phải là đối thủ của Doflamingo. Trọng yếu nhất chính là, nàng một người rất có thể không cách nào tại Doflamingo trước mặt bảo vệ được trọng thương Rose, loại này Haosoku. Doflamingo mặc dù có chút kinh ngạc Hancock Haosoku cường độ, nhưng thực lực cường hãn lại làm cho hắn có đầy đủ tự tin. Có lẽ không cách nào nhanh chóng giải quyết Hancock, nhưng ám xoa xoa trước tiên đem Rose giết chết vẫn là có thể. Hắn là kiêu hùng, tuyệt sẽ không buông tha ở chỗ này đánh giết Rose vị này cường địch cơ hội. Nhưng lại tại lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một thong thả thanh âm. Tiểu quỷ, cho ta cái mặt mũi, rời đi nơi này được chứ? Thanh âm này thực sự quá gần. Doflamingo trước đó căn bản không có phát hiện, không khỏi sợ hãi cả kinh. Vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái hất lên áo choàng thân ảnh, đang ngồi ở một cái trên tường rào, từng ngụm uống vào cầu vồng rượu. Khi thấy rõ người này là ai sau, Doflamingo đành phải nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt một trận biến hóa, chợt không chút do dự, xoay người rời đi. Rayleigh lão đầu, Hancock đồng dạng hơi kinh ngạc, uống ra hỏa này hai bình không xuất bản nữa rượu, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Rayleigh cười một tiếng, kém chút liền chết, khụ khụ, thật mạo hiểm, nhưng vào lúc này, đằng sau trong khu phế tích kia duỗi ra một bàn tay. Sau đó rốt cả người từ phế tích trong đá vụn tránh ra. Hancock không lo được đối với Rayleigh kinh ngạc, vội vàng chạy tới, đỡ dậy rốt, một mặt vẻ đau lòng. Không có việc gì, rốt nhếch miệng cười một tiếng, nhưng lại nhịn không được phun ra một ngụm tụ huyết. Sau đó hắn lại cười, lần chiến đấu này, mạo hiểm về mạo hiểm, nhưng ích lợi cũng là cực cao. Có lẽ là trực tiếp nguyên nhân thu hút danh vọng, để tri thức chi thư cách tiến giai chỉ có cách xa một bước. Dù là hắn hiện tại không hề làm gì, chờ trận chiến tranh này kết thúc, chiến tranh lực ảnh hưởng tiến một bước khuếch tán, tri thức chi thư cũng biết tùy theo tiến giai. Còn nói không có việc gì, Hancock quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn xem Rose đầy người máu tươi, gấp đến độ sắp khóc, thật không có sự tình. Rose từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình dược tề, uống vào, đây là rất sớm trước kia, liền từ vua hải tặc thuyền Y Crocus nơi đó làm ra, chuẩn bị dùng tại trận chiến đấu này trị liệu dược tề. Dược hiệu quả nhiên là tiêu chuẩn, không bao lâu Rose liền cảm giác tình trạng tốt lên rất nhiều, thương thế đạt được khống chế, vốn là cường hãn sức khôi phục bắt đầu phát huy tác dụng. À, ngươi còn nhận biết Crocus? Rayleigh nhận ra Rose trong tay dược tề, gặp một lần, Rose nhẹ gật đầu, đồng thời lấy ra một ít thoa ngoài da dược phẩm, để Hancock hỗ trợ bôi lên, đã nguy cơ giải trừ, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Rayleigh liền biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này ăn thức ăn cho chó. Rose thì nheo mắt lại, hưởng thụ lấy Hancock mềm mại tay nhỏ xoa bóp làn da thư sướng cảm giác. Đồng thời lại vận khởi yếu ớt dòng điện, bắt đầu ôn dưỡng trong cơ thể các nơi, khép lại thương thế. Một lát, Rose thương thế liền khỏi hẳn đến 7-8 phần. lại sinh long hoạt hổ. Hắn đem Phantom cùng Stormrazer đều thuộc về vào vỏ bên trong. Đứng lên, duỗi người một chút, các vị trí cơ thể lập tức truyền đến soạt soạt soạt soạt tiếng ma sát. Không khỏi sảng khoái hô một hơi, thật sự là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà kinh tâm động phách chiến đấu. Quá kích thích, mà chú ý tới một màn này băng hải tặc dâu trắng thành viên. Đều là có chút chấn kinh, bị lão cha một quyền đánh trúng, thế mà không có chết. Hơn nữa nhìn đối phương tình huống, tựa hồ còn có sức đánh một trận, nhưng rốt nhưng không có đi chú ý bọn hắn. Thân thể khôi phục rất nhiều về sau, hắn liền dẫn Hancock tiến về quảng trường, bởi vì hắn biết Sengoku vây quanh vách tường kế hoạch, rất nhanh liền muốn bắt đầu. Hiện tại không nên ở lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.